trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ xanh đôi. Này cô bé, có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh. Nắng xuân hồng môi thắm em cười chung chim thật xinh. Ước chỉ làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. À ha, chớ vội vàng em hãy quay chừng kéo không kịp thăng. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi gà. Này cô bé, có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố chẳng mãi trong anh nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Gió mây mong manh, ta vây quanh trên lối em về. Giờ học em tan, tiếng chuông ngân vang. Tôi lẽ là đứng trước chờ em, mà là hôm nay ai nấy đều về. Công trường giờ này như khép lại thế mà ra. Còn đâu đây phải không thành, nên tôi chờ và chờ nhưng bóng em đâu. Tình yêu như tiếng hát bông cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bông giáng xuống, nào ai có ngờ. Phút chốc vai kề vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng thì xanh. Nắng chiều ấm áp tim ta tình cờ. Tình yêu như gió xoay bóng cuốn lóc lòng ai có ngờ. Phút chốc chung lời ca, phút chốc chung vần thơ. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng thì xanh. Chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi từng giọt mưa thôi. Hồi cơn mưa ngầu lấp lánh muôn màu, từng giọt rơi máu mà ngập đến thâu. xưa đưa em qua phố ướt đầm, cuộc tình trống vắng giờ là hư không. Em xưa hay quên nên đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một chàng lòng ngông. Từng giọt mưa rơi tới muôn trùng, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xa bờ mi. Mưa qua trên vai giọt ngắn giọt dài, rồi làm tấm rối cỏ dại thân tôi. Tôi thương em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoe ngọc ngà thân em. Từng giọt mưa rơi tái tê hồ, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ta mang u mê đi giữa chân gian, ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang. Khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều, một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mưa không thay áo cho người, để tình hấp hối còn vị trên môi. Em như là con sao, con sao thật dễ thương, lúc vui thường hay hát, có khi cười khúc khích kể chuyện huyền thiên, làm lòng tôi vui như mùa xuân đến. Em như là con sao biết dỗi hờn, mỗi khi giận không nói cứ tuôn trào nước mắt. Từng giọt lòng lành làm lòng tôi đau như gió đông. Khóc nữa bão giông rồi sẽ qua, sẽ không còn ngăn cách mối duyên tình chúng ta. Sao ơi cười lên nhé, sao ơi hãy hát ca, hãy lau dòng nước mắt kể chuyện đời hôm qua. Sợi tóc em để quên trong vườn hoa, cây hoa nở nhớ hương tóc bay. Sợi tóc em vương trên giấy trắng, một thời nhan sắc êm đềm, một thời áo trắng thơ mây. Sợi tóc em để quên trong hồn tôi, đêm thì thầm tiếng du vân vương. Làn gió xuân thơm hương thiếu nữ, dịu dàng không khát ân tình, ngọt ngào tựa khúc ca dao. Giữ cho anh cánh phượng tàn, giữ cho anh những chiều vàng, từng bài thơ xinh ướp vào hồn giấy mới. Lỡ mai sau tóc bạc màu, nhớ thanh xuân nhớ nụ cười, một thuở yêu nhau vương vấn đến nghìn sao. Tóc em để quên trong mùa thu, lá trong vườn lá sao sắc rơi, để nhớ ai mơ thu tóc ngắn, thầm thì những tiếng ve sầu gọi hè năm tháng xa nhau. Quên trong hồn tôi, đêm thì thầm tiếng du vân vương. Làn gió xuân thơm hương thiếu nữ, dịu dàng khúc hát ân tình, ngọt ngào tựa khúc ca dao. Giữ cho anh cánh phượng tàn, giữ cho anh những chiều vàng, từng bài thơ xinh ướp vào hồn giấy mới. Lỡ mai sau tóc bạc màu, nhớ thanh xuân nhớ nụ cười, một thuở yêu nhau vương vấn đến nghìn sao. Sợi tóc em để quên trong mùa thu, lá trong vườn lá sao sáng rơi. Để nhớ ai mơ thu tóc ngắn, thầm thì những tiếng ve sầu ngoài hè năm tháng xa nhau. Tôi trở về thăm chốn quê xưa, thăm ngôi trường học thuở còn thơ. Tôi bỗng gặp một cô giáo mới, đứng dậy nhìn mà ngỡ như mơ. Từ đó đêm ngày cứ ngóng trông, dệt bao mong ước để hoài mong. Ước gì tôi được quen cô giáo, được theo cô học vỡ lòng. Mười năm lên tỉnh học vừa xong, nay muốn theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lơ, đông người cô có nhận tôi không? Đông người cô có nhận tôi không? Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi, sẽ theo cô học suốt đời. Suốt đời tôi chỉ theo một nơi, suốt đời tôi chỉ học cô.